Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 209. Đến lão, dựa theo Tống Chí lời nói, Lâm Nam đám người thân phận, còn cần chờ thu đồ đệ đại hội kết thúc về sau mới có thể xác định. Mà đưa đến cái biệt viện này bên trong, tự nhiên cũng là Tống Chí an bài, Lâm Nam đám người thực lực, Tống Chí nhìn không thấu. Ngưu Nhị, Ngưu Tam mặc dù cũng là hợp thể một tầng, bất quá tự chủ hóa hình linh thú, nếu là không chủ động triển lộ tu vi, chí ít cũng phải cao hơn bọn họ bên trên ba cái tiểu cảnh giới mới có thể nhìn thấu bọn hắn tu vi. Cho nên Tống Chí cũng cần kiểm tra một chút Lâm Nam đám người thực lực cụ thể. Mà phương pháp tốt nhất, tự nhiên là hố một hố người địa chủ kia nhà nhi tử ngốc. Sử An Khang ở Vân Tiêu Các, cái kia là có tiếng dễ bị lừa. Không phải, nổi danh tốt bụng, miễn là ngươi khích lệ hắn vài câu, hắn liền cùng ngươi móc tim móc phổi. Chính là đầu óc không quá linh quang, cha hắn giúp hắn xoa mấy lần cái mông về sau, liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Trừ bỏ những cái kia không thể trêu, liền không có người dám động đến hắn. Trên thực tế, Sử Anh Tuấn xem như nội môn đại trưởng lão, ở Vân Tiêu Các vẫn có chút huy vọng, chỉ là luôn có người không phục hắn. Tống Chí chính là trong đó một cái, nếu là Lâm Nam đám người thực lực, có thể đem Sử Anh Tuấn giáo huấn một lần. Cái kia Tống Chí thế nhưng là vui tay vui mắt a. Đến lúc đó bản thân xem như dẫn tiến người, có thể được ban thưởng có thể nghĩ. Lại nói, coi như bọn họ không phải Sử Anh Tuấn đối thủ, tất cả mọi người là hợp thể kỳ, chắc hẳn cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Dù sao Lâm Nam phương này thế nhưng là có bốn người, chính là bốn cái hợp thể tầng 2, liên thủ còn đánh không lại Sử Anh Tuấn. Nơi đó thế nhưng là có ba cái linh thú tốt a. Liên quan tới điểm ấy, Lâm Nam ở Sử An Khang xuất hiện thời điểm, không sai biệt lắm liền hiểu, cái này tông môn nội bộ lục đục với nhau, cùng kiếp trước chỗ làm việc không có khác nhau quá nhiều. Ai cũng muốn trèo lên trên, địa vị càng cao, có thể có được tài nguyên thì càng nhiều, cùng người phía dưới chênh lệch liền có thể càng lúc càng lớn. Mà Lâm Nam sở dĩ minh bạch, nhưng như cũ đem Sử An Khang đánh bay, tự nhiên là tương kế tựu kế, để cái này bàn đạp, bản thân chạy qua tới cho bọn hắn dẫm. Tất cả cũng như Lâm Nam sở liệu, ở Sử An Khang bị đánh bay xế chiều hôm đó, một cái trung niên nam tử liền nổi giận đùng đùng đi tới Lâm Nam đám người ngoài biệt viện. Sử trưởng lão, ngài có thể nhất định phải tỉnh táo a. Lại nói, Dương Tân a, vì sao cái nào đều có ngươi? Tỉnh táo, làm sao tỉnh táo, cũng không phải ngươi nhi tử. Nghe được Dương Tân khuyên nhủ, Sử Anh Tuấn chỗ nào quản được nhiều như vậy? Lâm tiên giới sinh dục trình độ, đây chính là liền kế hoạch hóa gia đình đều không cần. Hoài được gọi là bản sự, không mang thai được gọi là vận mệnh. Sử Anh Tuấn liền một đứa con trai như vậy, bây giờ bị người đánh liền cha đều không kêu được. Mặc dù cũng là ngoại thương, thể nội liền một căn kinh mạch đều không có bị hao tổn. Thế nhưng là coi như thế, cũng phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Nhìn không khuyên nổi, Dương Tân lại lần nữa đứng ở một bên. Cái gì gọi là không phải nhi tử ta? Loại con này đưa ta đều không muốn a. Đi ra ngoài cũng quá mẹ nó mất thể diện a. Mà Dương Tân sở dĩ sẽ một mực ở nơi này, chủ yếu là bởi vì không có chuyện làm a. Nhiệm vụ của hắn là phụ trách tiếp đãi tân nhân, nhưng là bây giờ cái gọi là tân nhân cũng chỉ có Lâm Nam một nhóm này. Về phần phía sau những cái kia, hiện tại đoán chừng vừa mới bắt đầu tham gia đạo thứ nhất khảo hạch đây. Hơn nữa bị Lâm Nam đám người chiếm 6 cái danh ngạch về sau, cũng liền còn lại 4 người cần bản thân tiếp đãi. Quả thực dễ dàng không muốn không được. Đi đem người cho ta kêu đi ra, nhìn xem, Mặc dù Sử Anh Tuấn liền tự mình một người đến, thế nhưng là cũng không có giống Sử An Khang như thế bản thân kêu cửa. Ngược lại là chỉ huy Dương Tân, đây chính là lão tử cùng tiểu tử khác nhau. Là Sử trưởng lão thi lễ một cái, Dương Tân liền đi thẳng tới biệt viện cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ hai lần môn. Lâm tiền bối, nội môn đại trưởng lão Sử Anh Tuấn đến. Nghe được lời nói của Dương Tân, Sử Anh Tuấn vốn liền khí ở trong lòng, kém chút nhịn không được vừa muốn rút kiếm chặt Dương Tân. Nhi tử ta bị đánh, bây giờ là đến tìm phiền toái, làm sao từ trong miệng ngươi nói, liền cùng là bản nhân triệu kiến giống như. Lan, vung tay lên một cái, đem Dương Tân phiến đến một bên, mặc dù còn lưu lại mấy phần lý trí, thế nhưng là ra tay vẫn là nặng một chút. Dương Tân liên tục đụng phải mấy khỏa đại thụ về sau, thẳng đờ nằm trên mặt đất, trong miệng cái kia huyết nôn nôn a. Nhìn bộ dạng này, nếu là không kịp chữa trị, ngày sau coi như không chết cũng sẽ rơi xuống ám thương. Đối tu tiên một đường ảnh hưởng quá lớn, ý thức đã có chút mơ hồ. Dương Tân trong lòng cái kia không cam lòng, bản thân thế nhưng là vừa mới cởi ra trí nhớ phong ấn, đang muốn làm một phen đại sự kinh thiên động địa, làm sao có thể chết ở chỗ này. Đại sư huynh, cứu mạng a. Tựa hồ là nghe được Dương Tân nội tâm la lên, biệt viện đại môn mở ra, Ngưu Tam đứng mũi chịu sào, hướng về Sử Anh Tuấn chính là một quyền. Bất quá Sử Anh Tuấn dù sao cũng là hợp thể 5 tầng tu vi, coi như Ngưu Tam bản thể là linh thú, nhưng là tu vi cũng chỉ có hợp thể 1 tầng. Bất quá ỷ vào nhục thân cường hãn, nhưng như cũ cùng Sử Anh Tuấn đánh khó bỏ khó phân. Dương sư đệ, nghe được lời nói của Lâm Nam từ bên tai truyền đến, phảng phất tiếng trời đồng dạng, đau đớn trên người dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ giống như thanh lưu đồng dạng cảm giác, thương thế trên người tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục lấy. Dương Tân trong lòng kinh ngạc, liền xem như lục phẩm đan dược đều không có loại này khôi phục hiệu quả a. Nếu như nói là sử dụng khôi phục pháp quyết, vậy cũng chưa nghe nói qua có thể như thế nhanh chóng trị liệu thương thế pháp quyết a. Vẻn vẹn không đến 10 cái hô hấp, Dương Tân phát hiện trên người mình thương thế toàn bộ chữa trị hoàn thành. Nếu không phải là trên người cùng dưới đất còn có vết máu, thậm chí đều tưởng rằng không chịu qua tổn thương. Đa tạ lớn, Lâm tiền bối cứu giúp. Nhất thời kích động, thiếu chút nữa thì muốn đem Lâm Nam thân phận cho hô lên. May mắn phản ứng kịp thời, Dương Tân kịp thời đổi giọng. Khổ ngươi, vỗ vỗ Dương Tân bả vai. Lâm Nam gương mặt áy náy, dứt bỏ sửa đổi Dương Tân ký ức không nói, quang là bởi vì bọn hắn cùng cái kia Sử An Khang nổi lên va chạm một chuyện, dẫn đến Dương Tân bản thân bị trọng thương, Lâm Nam đều cảm thấy có chút băn khoăn. Mặc dù chúng ta làm không ít chuyện xấu, thế nhưng là nội tâm vẫn là hiền lành nha. Về phần trị tốt Dương Tân phương pháp, chính là lúc trước độ kiếp thời điểm, phân thân tự sử dụng trị liệu pháp tắc, độ kiếp sau, phân thân trên người mình dùng những cái kia phụ trợ kỹ năng. Lâm Nam toàn bộ nghiêm túc học tập một lần, mặc dù bây giờ cũng chỉ có thể làm đến lúc trước phân thân như thế, thế nhưng là cũng đã rất tốt. Lấy Lâm Nam thực lực bây giờ, nếu là tăng gấp đôi nữa, động hư tu sĩ hắn đều dám hung. Chiếm được Lâm Nam an ủi về sau, Dương Tân bản thân đưa cho chính mình bóp một cái khứ trần quyết, đứng ở Lâm Nam sau lưng, lẳng lặng nhìn xem Ngưu Tam cùng Sử Anh Tuấn đối chiến. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, tu vi đến hợp thể kỳ về sau, chỉ là tốc độ di động, cũng không phải là Dương Tân một cái như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ có thể thấy. Bên trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, miếng đất cùng hỏa diễm cất cánh, đầu châu tổng cộng trường thiên một màu, một cái là Vân Tiêu các nội môn đại trưởng lão, một cái là mới ra đời Lăng Đầu Châu. Hai người đánh chính là cân sức ngang tài, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá chiến đấu này sân bãi cũng rất tốt khống chế ở không trung, không có thương tổn đến Vân Tiêu các mảy may. Thoạt nhìn giống như là đang luận bàn một dạng, mà hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu cũng coi là kinh thiên động địa. Dù cho không có giống Lâm Nam cùng Mặc Chử như thế đánh bầu trời đều biến sắc, nhưng cũng hấp dẫn toàn bộ Vân Tiêu các chú ý. Lâm tiền bối, cái kia bên hông mang theo một đầu tử sắc đai lưng chính là Vân Tiêu các tông chủ Thang Nhạc. Theo người vây xem dần dần tăng nhiều, Dương Tần cũng đang Lâm Nam bên tai nhẹ giọng giới thiệu nhân vật chủ yếu. Mà cái kia động hư tầng 2 tông chủ liền là cái thứ nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.